Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, về Kakashi rời đi nhà gỗ. Bầu trời trong, lười biếng ý cười bò lên trên hắn khóe miệng. Obito, sự tình xem như hết thảy đều kết thúc. Về sau Obito mặc dù không thể khôi phục Konoha ninja thân phận, nhưng là làm một cái phổ thông thôn dân tại Konoha bên trong sinh hoạt vẫn là không có vấn đề gì. Mà cái này đối với Obito đã là cực tốt kết quả. Dù sao một cái đã từng muốn phá vỡ nhẫn giới người, muốn trở thành Hokage, đó là không có khả năng sự tình. Obito mình cũng minh bạch đạo lý này. Những năm này kinh lịch, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên. Gặp Kakashi ra, Obito cùng Shisui đều đi tới. Kakashi, không có sao chứ? Obito hỏi. Kakashi cười lắc đầu, nói ra, không có việc gì, chỉ là hỏi thăm một chút chiến đấu trải qua mà thôi. Obito, về sau chúng ta cùng một chỗ về Konoha đi. Trong nhà của ta còn có không ít phòng trống, hẳn là đủ ngươi ở. Obito sững sờ, nhìn xem Kakashi con mắt, tựa hồ đọc lên cái gì đồ vật. Lúc này Kakashi đã vô dụng hộ trán che khuất mắt trái, lộ ra bộ phận cũng bày biện ra bình thường con ngươi màu đen. Obito biết, vừa mới tại trong nhà gỗ phát sinh sự tình, tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Nhưng là Kakashi không nói, Obito tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi cái gì. Giữa bọn hắn, rất nhiều chuyện đều không cần nói quá minh bạch. Ta mới không cần đi nhà ngươi ở. A Lạc, vì cái gì? Kakashi nghi ngờ nói. Obito quay đầu đi, thấp giọng nói, ngươi cùng vị kia Mizukage đại nhân, chỉ sợ cách kết hôn cũng không xa a. Ta cũng không muốn làm bóng đèn. Thật là, vẫn là như vậy ngạo kiều. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Bất quá ta sẽ cho ngươi tìm một cái không tệ địa phương. Khoảng cách Lâm cũng sẽ không quá xa. Obito thân thể chấn động, lập tức thấp giọng nói, tạ ơn. Kakashi vỗ vỗ Obito bả vai, cười nói, về sau cũng không nên lão nghĩ đến gây sự tình. Ta thế nhưng là hướng bọn hắn cam đoan qua. Yên tâm, ta mới sẽ không nhàm chán như vậy. Obito lật ra cái bạch nhãn nói. Kakashi lúc này cũng chú ý tới Obito mắt trái vẫn là trống rỗng. Nguyên bản mắt trái đã bị Kakashi hoàn toàn đồng hóa. Muốn còn cho Obito đại khái cũng là không thể nào. Còn nữa, Obito cũng sẽ không nhận lấy. Bất quá lấy bây giờ Kakashi năng lực, có một ít sự tình muốn làm, vẫn là không có vấn đề. Dương chi lực bên phải tay tụ tập. Kakashi nói khẽ, tới. A, Obito một mặt mộng, để ngươi đến đây. Kakashi nói, một cái tay kéo qua Obito cổ. Hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Mắt thấy Kakashi khuôn mặt cách mình càng ngày càng gần, Obito giật nảy mình. Không đợi Obito kịp phản ứng, một cỗ ấm áp lực lượng tại mắt trái ra tản ra. Đây là, Obito cả kinh nói. Một lát về sau, Kakashi tướng tay phải buông ra. Obito kia nguyên bản máu thịt be bét mắt trái khôi phục nguyên trạng, mở ra mắt trái nhìn xem. Obito nghe vậy mở ra mắt trái, chỉ gặp kia nguyên bản biến mất tầm mắt lại lần nữa khôi phục rõ ràng. Cái này, chấm ngoặc kép, Obito kinh ngạc không thôi. Một bên Shisui cũng là nhìn mà than thở. Kakashi, ngươi làm sao làm được? Liền xem như Sunet đại nhân cũng không có dạng này chữa bệnh nhẫn thuật a, Shisui hiếu kỳ nói. Dương chi lực lực lượng mà thôi, làm nhìn như dễ dàng, nhưng là nguyên lý có chút phức tạp. Obito sờ lên mắt trái của mình, loại kia cảm giác, con mắt giống như là mình mọc ra đồng dạng, chakra có chút chuyển động, hai mắt lập tức một mảnh tinh hồng. Cái này, liền Sharingan năng lực đều có thể một lần nữa chế tác. Obito kinh ngạc nói, trên lý luận là có thể, bất quá cái này tân sinh con mắt, chỉ có 3 câu ngọc cấp bậc, muốn tăng lên lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Kakashi giải thích nói, Obito tán đi chakra, con mắt khôi phục nguyên trạng, thấp giọng nói. dạng này như vậy đủ rồi. Về phần Mangekyo Sharingan lực lượng, vẫn là không muốn tốt. Mangekyo Sharingan lực lượng, mang ý nghĩa mất đi. Obito bây giờ đã không cách nào lại mất đi bất luận cái gì đồ vật. Kakashi cũng không có nhiều lời cái gì. Hiện tại đối Obito tới nói, kia xác thực không trọng yếu. Tại mấy vạn tên ninja quét dọn phía dưới, chiến trường rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nguyên bản mấp mô mặt đất tại các ninja thổ độn phía dưới khôi phục bình thường. Yamato cũng không keo kiệt mình chakra, thả mấy cái đại mộc độn nhẫn thuật, khôi phục một điểm lục thực. Bốn trận chiến đến đây xem như triệt để hạ màn. Năm ảnh riêng phần mình dẫn đầu đội ngũ trở lại riêng phần mình thôn. Thiết Chi Quốc cũng tại Toshiro cùng kiếm sắt dẫn dắt phía dưới rời đi. Năm ảnh về sau sẽ hướng riêng phần mình đại danh giải thích lần này chiến tranh. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Nhẫn giới mới cách cục bắt đầu. Nguyên bản chiến trường kịch liệt trở nên yên tĩnh vô cùng. Bầu không khí thậm chí mang theo một điểm quỷ dị. Một đầu bạch xà tại cái này một mảnh trong đồng hoang chui ra. Chậm rãi đi hướng phương xa. Konoha, Naruto một nhà ba người vượt qua Mỹ hảo một ngày. Hinata cùng Hyuga Hayashi vừa bắt đầu còn có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh, cũng dung nhập trong đó. Mà Minato Kushina cùng Hyuga Hayashi thương lượng hôn sự, Hyuga Hayashi cũng không có cự tuyệt. Dù sao nữ nhi của hắn cùng Naruto là quan hệ thế nào, hắn làm phụ thân, tự nhiên là rất tinh tường. Hyuga nhất tộc hắn đã quyết định từ Neji đến kế thừa đại nghiệp, cho nên Hinata cũng liền không có cái gì trách nhiệm. Mà Naruto lại là Kakashi đệ tử, vô cùng có khả năng trở thành đời thứ 7 Hokage. Cuộc làm ăn này không lỗ. Đương nhiên, trọng yếu hơn là Naruto cùng Hinata là lưỡng tình tương duyệt. Hai tiểu vô đoán, củi khô lửa cháy bừng bừng. À, không đúng, đằng sau một cái giống như có chút vấn đề. Được rồi, dù sao Hyuga Hayashi chắc chắn sẽ không chậm trễ nữ nhi của mình hạnh phúc. Chỉ là bây giờ hai người niên kỷ còn nhỏ, muốn kết hôn còn cần vượt qua mấy năm. Mà trước đó đang chỉ huy bộ bị phi lôi thần chuyển di Shikaku mấy người cũng tại Konoha bên trong. Hyuga Hayashi hướng bọn hắn nói rõ chiến tranh tình huống. Đám người cũng đều lộ ra tâm tình vui sướng. Tin tức này cũng trước tiên thông chi thôn dân. Konoha thôn lập tức đắm chìm trong hoan lạc. Lập tức đám người càng là bắt đầu chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Chỉ bất quá, đây là mấy ngày chuyện sau đó. Ichiraku Ramen quán, Teuchi đại thúc ngẩng đầu nhìn trời. Trên mặt là ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ba ba, ngươi lại tại cổng già cái gì lắng sâu a? Hôm nay thế nhưng là có không ít thức ăn ngoài muốn đưa. Iris phàn nàn nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta lập tức đi ngay đưa. Tay đánh vừa cười vừa nói. Thật là, một điểm áy náy đều không có. Ai nha, nữ nhi, người không thể luôn luôn đối ba ba yêu cầu cao như vậy không phải. Ba ba cũng già, lỗ tai không tốt cũng là bình thường nha. Tay đánh ủy khuất nói. Tốt a, sợ ngươi rồi, vẫn là ta đi đưa đi. Ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng lão đi. Iris bất đắc dĩ nói. Kia thật là đa tạ nữ nhi. Ít đến, ta đi. Nói xong, Iris tướng mì sợi để vào trong hộp cơm. Đi ra ngoài đưa thức ăn ngoài đi. Nhìn xem Iris bóng lưng rời đi, Teuchi đại thúc cười nói. Làm rất không tệ nha. Xem ra quả nhiên là một cái nhân tuyển thích hợp a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.